Chương 225, Vũ Hầu Mộ Huyệt. Ai có thể nghĩ tới, năm đó danh chấn Kim Quan Quốc Phong Vân Thành bá chủ Phong Vân Vũ Hầu, sau khi ngã xuống mộ huyệt thế mà giấu ở nơi này. Vô số cường giả, tìm nhiều năm Phong Vân Vũ Hầu hạ lạc, không ngờ tới, Phong Vân Vũ Hầu sớm đã vẫn lạc, mà vẫn lạc chi địa khoảng cách Phong Vân Thành chỉ bất quá hơn 100 dặm mà thôi. Kim Quan Quốc Vũ Hầu Bảng, tổng cộng có 72 cái ghế, mỗi một cái có thể đưa thân Vũ Hầu Bảng cường giả. Cho dù là lớn như vậy Nam Lĩnh bên trong, cũng coi là số một số hai khí hải cảnh cường giả. Mặc dù, Phong Vân Vũ Hầu tại Vũ Hầu trên bảng xếp hạng dựa vào sau, nhưng là vẫn như cũ là vô số khí hải cảnh võ giả theo không kịp xếp hạng. Lần này, Phương Thần đi vào Kim Quan Quốc về sau, thế mà gặp Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt xuất thế, trực giác nói cho hắn biết, đây là một cơ hội. Phương Thần tu vi sớm tại thần phong bí cảnh thời điểm, liền đã đạt đến hóa khí cảnh cựu trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến khí hải cảnh. Nhưng là, từ xưa đến nay, vô số võ giả bị vây ở hóa khí cảnh cựu trọng, quả thực là không cách nào đột phá đến khí hải cảnh. Muốn đột phá đến khí hải cảnh, không riêng gì cố gắng tự đủ, còn cần các phương diện nhân tố, cường hoành thiên phú, khổng lồ tài nguyên, thiếu một thứ cũng không được. Hóa khí cảnh, trong đan điền ngưng tụ chân hạch bên trong có thể chứa linh khí. Tại thời điểm chiến đấu, có thể thôi động chân hạch bên trong linh khí đến công kích địch nhân. Mà khí hải cảnh, thì là chân hạch vỡ vụn, hóa thành khí hải, linh khí hóa lỏng. Khí hải, chính là mỗi một cái khí hải cảnh võ giả đều có, trong đan điền một khi hình thành khí hải, linh khí hóa lỏng về sau, sẽ biến thành ông dương đại hải, cho đến lúc đó, võ giả liền sẽ không tồn tại linh khí tiêu hao quá lớn thuyết pháp. Tại Kim Quan Quốc dạng này đại quốc bên trong, chỉ có tấn cấp đến khí hải cảnh, mới xem như cường giả chân chính, khí hải cảnh phía dưới đều là run rế. Lúc này, tại Phong Vân Sơn mạch chỗ sâu nhất một mảnh trên đất trống, vô số võ giả đều đang lặng lặng chờ đợi đêm trăng tròn đến. Dù sao, tin tức này là theo Thanh Thiên Minh truyền tới, căn cứ Thanh Lục Phong nói, sở dĩ có thể biết đạo Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt là tại đêm trăng tròn xuất thế, cũng là bởi vì Thanh Thiên Minh minh chủ cùng bốn đại trưởng lao vì thế thôi diễn qua một phen. Thanh Thiên Minh nghịch thiên thuật tính toán, phi thường bá đạo, giống như không phải là bởi vì Thanh Lục Phong, bọn hắn quả quyết sẽ không đi thôi diễn. Thanh Lục Phong loáng thoáng là ngũ đại thiên kiêu đứng đầu, sở dĩ lần này Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt truyền thừa, Thanh Lục Phong nhất có hy vọng có thể đạt được. Tiêu liền Thanh Lục Phong chính mình cũng cho rằng, bốn người khác căn bản là không có cách cùng mình tranh đoạt Phong Vân Vũ Hầu trong huyệt mộ truyền thừa. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Phương Thần cùng Lương Gia Tứ Thiếu ngồi xếp bằng, thản nhiên cùng đợi thời gian đến. Từ khi Phương Thần cùng Quỷ Quỷ đối hoanh một quyền về sau, chung quanh tất cả khí hải cảnh nhị trọng võ giả, nhìn về phía Phương Thần trong đôi mắt, nhiều hơn một tia vẻ kiêng dè. Phương Huynh, ngươi thật lợi hại, mảnh này võ giả bên trong, ngươi là một cái duy nhất hóa khí cảnh cửu trọng võ giả. Lương Nhất nhìn Phương Thần một chút, nhếch miệng cười nói. Lúc trước hắn gặp được Phương Thần thời điểm, tiêu loang thoáng cảm giác Phương Thần không phải người bình thường, sở dĩ cùng Phương Thần kết bạn, không nghĩ tới Phương Thần thực lực mạnh như thế, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Giống như tiến vào Phong Vân Vũ Hầu trong huyệt mộ, 5 người liên thủ, cho dù là khí hải cảnh tam trọng võ giả, bọn hắn QNZ không sợ chút nào. Ha ha ha, chỉ cần tránh đi ngũ đại thiên tiêu, cái khác võ giả căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Nhất định muốn tranh thủ càng nhiều cơ duyên. Lương Nhị trong lòng thầm nghĩ. Phương Thần khẽ gật đầu, không nói gì. Mà lúc này, tại một chỗ âm u trong góc, Hoa Phong ngồi xếp bằng, trong mắt của hắn đảo mắt cái này đám người, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Không biết trong đám người này, có hay không sát hại đệ đệ ta hung thủ. Hoa Phong trong lòng âm thầm nói. Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt, cho dù là liền Hoa Phong đều ngăn cản không nổi dụ hoặc, hắn hy vọng nở dê. Sát hại đệ đệ hung thủ ngay tại trong đám người này, nói như vậy, hắn liền có thể báo thù cho đệ đệ. Trong nháy mắt, đêm tối bao phủ cả vùng, lúc này, tất cả võ giả khẩn trương nhìn về phía trước. Tại đất trống phía trước nhất, ngũ đại thiên kiêu lẳng lặng đứng thẳng, trong mắt của bọn họ nhìn qua hư không bên trong, không biết đang suy tư thứ gì. Ban đêm đến về sau, mặt trăng cũng là đang thong thả nổi lên. Sau 3 canh giờ, bên trên bầu trời, mang theo một vầng loan nguyệt. Một vòng này trăng khuyết bên trong, tản ra một tia khí tức thánh khiết. Soạt làm trăng khuyết hoàn toàn thành hình về sau, toàn bộ bầu trời đều là bị chiếu sáng. Ngay sau đó, đám người thình lình phát hiện, theo trăng khuyết bên trong, bắn ra một đạo quỷ dị quang mang, đạo ánh sáng này mũi nhọn, trực tiếp bao phủ toàn bộ đất trống. Sắp xuất thế sao Thanh Lục Phong hít mắt, nhìn xem trăng khuyết, trầm giọng nói. Cô này quang mang bên trong, có một loại đặc thù khí tức. Quỷ trầm giọng nói. Cái khác ba vị thiên tiêu, cũng là cảnh giác vẫn nhìn chung quanh, bọn hắn muốn bảo đảm tại Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt xuất thế về sau, trước tiên tiến vào trong huyệt mộ. Ầm ầm ngay tại trăng khuyết bên trong phát ra quang mang bao phủ cả vùng thời điểm, đột nhiên đại địa bắt đầu run rẩy. Đêm khuya tối thui, ngoại trừ trăng khuyết chiếu rọi địa phương khác đen kịt một màu, giờ khác này tất cả võ giả nhao nhao đứng lên, ngắm nhìn run rẩy đại địa. Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt sắp xuất thế sao có võ giả lớn tiếng kêu lên. Ông một đạo chói tai thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ tai, ngay sau đó run rẩy đại địa bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở. Đại địa muốn nứt, đi mau. Có đệ tử kêu lên. Đông đảo võ giả rối rít lui bước, trực tiếp thối lui đến Phong Vân Sơn mạch bên trong, con mắt của bọn họ vẫn khẩn trương như cũ nhìn chằm chằm xuất hiện khe hở đại địa. Đúng lúc này, bên trên bầu trời trăng khuyết, lại lần nữa bắn ra một đạo hào quang kinh người, đại địa phía trên khe hở càng thêm lớn. Giang giác làm đại địa khe hở đạt tới trình độ nhất định thời điểm, đột nhiên một đạo khí tức âm sâm, trong nháy mắt chuyển vào Phong Vân Sơn mạch bên trong. Âm khí nặng như vậy, nơi này nhất định là Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt. Quỷ gương mặt phía trên, lộ ra một tia tham lam, âm trầm nói. Quanh tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một đạo ầm vang tiếng vang vang lên, ngay sau đó đại địa phía trên, xuất hiện một cái hố to, tại cái hố to này chỗ, có cùng dã khí tức âm trầm, trong nháy mắt đập vào mặt. Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt, nhất định là Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt. Có đệ tử kêu lên. Đi vào. Thanh Lục Phong cái thứ nhất hành động, thân hình lấp lóe, trong nháy mắt chính là chui vào phía dưới mặt đất cái này đen nhánh trong hồ lớn, theo sát phía sau là quỷ, ngay sau đó là cái khác tam đại thiên kiêu. Làm ngũ đại thiên kiêu toàn bộ tiến vào bên trong về sau, vô số võ giả, bắt đầu chen chúc tiến vào bên trong. Cuối cùng, Phương Thần cùng Lương Gia Tứ thiếu sóng vai mà đi, chui vào phía dưới mặt đất trong hồ lớn. Làm Phương Thần tiến vào cái hố to này về sau, phảng phất rơi vào vô tận vực sâu đồng dạng, chung quanh đen kịt một màu. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Thần cảm giác thân thể của mình rơi xuống đất. Ngay lúc này, Phương Thần đột nhiên phát hiện, chung quanh xuất hiện một tia ánh sáng. Nơi này là một cái dưới đất mộ huyệt, vào đây võ giả, toàn bộ đều đứng ở mộ huyệt bên ngoài. Phía trước có một tòa cửa đá, trên cửa đá, viết bốn cái cứng cắp hữu lực chữ lớn, Phong Vân Vũ Hầu. Quả nhiên là Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt. Thanh Lục Phong kích động không thôi nói, cái khác tứ đại thiên kiêu QNZ phi thường kích động. Phong Vân Vũ Hầu, đây chính là trong truyền thuyết Vũ Hầu trên bảng cường giả, cho dù là tại Vũ Hầu bảng xếp hạng dựa vào sau, vẫn như cũ không phải bọn hắn có thể so sánh. Một khi bọn hắn có thể có được Phong Vân Vũ Hầu truyền thừa, tương lai nhất định có thể đạp vào Vũ Hầu bảng, kia là lớn lao vinh dự. Nhất định muốn đạt được Phong Vân Vũ Hầu truyền thừa. Giờ khắc này vô số võ giả, trong lòng đều đang vang vọng lấy một câu nói như vậy. Phảng phất một cái dưới đất cung điện đồng dạng, đám người bị ngăn cản tại cửa đá bên ngoài, tại cung điện hai bên, có vô số cột đá, tại những này cột đá phía trên, có thanh đồng đăng, có chút võ giả lấy ra diêm, đốt lên thanh đồng đăng. Trong nháy mắt, toàn bộ cung điện dưới đất, chính là sáng ngời lên. Tiến vào cửa này người, mới có tư cách đạt được ta chi truyền thừa. Mọi người ở đây trong lúc suy tư, đột nhiên trên cửa đá, nổi lên một hàng chữ nhỏ, mọi người thấy về sau, nhao nhao hít một hơi lanh khí. Cái này Phong Vân Vũ Hầu là tính tới lại có kẻ đến sau tìm tơ y hắn mộ huyệt, sở dĩ tại trước khi vẫn lạc, tận lực tại mộ huyệt bên trong, thiết trí khảo nghiệm. Chỉ có thông qua đạo này cửa đá khảo nghiệm, mới có tư cách đạt được truyền thừa của hắn. Nguyên lai cái này cửa đá là một đạo khảo nghiệm. Thanh Lục Phong có chút nói. Không hổ là Phong Vân Vũ Hầu, lúc sắp chết đều có thể thiết hạ khảo nghiệm, ngăn cản kẻ đến sau. Quỷ âm trầm nói. Có dạng này khảo nghiệm cũng tốt, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể nhúng chàm Phong Vân Vũ Hầu truyền thừa. Hoàng Vân Môn Hoàng Chân No Y không tệ, cứ như vậy, lại có thể đào thải một nhóm võ giả, tiến vào mộ huyệt võ giả số lượng sẽ cực kỳ giảm bớt. Hải Đồng Tông Hải Vô Vi Đạo. Còn như cao y củ ổ y cu nở dê thiên kiêu tinh vân phong tinh vẫn thì là không nói gì, cái kia đồng la lớn con ngươi, nhìn chằm chằm cửa đá. Ngay tại tứ đại thiên kiêu vừa mới nói dứt lời thời điểm, Tinh vẫn vừa xài bước ra, trực tiếp ra cửa đá trước đó, sau đó thôi động toàn thân linh khí, một quyền đánh vào trên cửa đá. Quanh toàn bộ cung điện phảng phất đều đang run rẩy, trên cửa đá, rơi xuống rất nhiều bụi bặm, bất quá cửa đá thế mà không có một tia dị dạng. Chuyện gì xảy ra? Tinh vẫn trong đôi mắt, lóe lên một tia kinh ngạc, chợt hỏi. Chỉ có thể dùng thuần lực lượng. Trong chốc lát, cửa đá bên trong, chuyến ra dạng này một thanh âm, đám người bừng tỉnh đại ngộ, trách không được liền Tinh vẫn đều không thể oanh mở tòa này cửa đá. Thì ra là thế, cái này cửa đá là đang khảo nghiệm võ giả nhục thân. Quỷ quý nhếch miệng cười nói, khảo nghiệm nhục thân, hắn quỷ sát môn nhất không sợ. Tinh vẫn nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu, sau đó thu liễm linh khí, đơn thuần lực lượng hội tụ tại trên nắm tay, đấm ra một quyền. Lập tức, trên cửa đá, phát ra một đạo răng rắc thanh âm. Sau một khắc cửa đá mở ra, Tinh vẫn trực tiếp vừa xài bước ra, chui vào trong đó. Tại Tinh vẫn đi vào thời điểm, cửa đá lại lần nữa quan bế. Ừ, cái khác tứ đại thiên kiêu nhìn thấy Tinh vẫn cái thứ nhất đi vào, sắc mặt biến hóa, đối với bọn hắn 5 người tới nói, thời gian là vàng bạc, ai cái thứ nhất đi vào, có ưu thế tuyệt đối. Đáng chết Thanh Lục Phong chửi mắng một tiếng, chợt thân hình chớp động, trực tiếp một quyền đánh vào trên cửa đá, thông qua được khảo nghiệm tiến vào bên trong. Ngay sau đó, Quỷ Quỷ, Hoàng Chân, Hải Vô Vi nhao nhao thông qua được khảo nghiệm. Thê đội thứ nhất ngũ đại thiên kiêu, toàn bộ tiến vào trong đó, tiếp xuống chính là thê đội thứ hai đông đảo võ giả. Phương Thần một mực tại trong góc nhìn xem một màn này, trực giác của hắn nói cho hắn biết, Phong Vân Vũ Hầu truyền thừa, không phải dễ dàng như vậy đạt được. Hẳn là cùng tiến vào sớm cùng muộn không có liên quan quá nhiều.